hoạn sùm lục dược, chương 115, C115, chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, nương nương xác định đối thứ này cảm thấy hứng thú. Bùi Hồi Quang đem Thẩm Hồi tò mò ngọc khí từ trong dương kia đôi ngọc khí lấy ra tới. Theo hắn động tác, tơ hồng hai quả nhiên ngọc hồ lô phát ra tiếng vang thanh thúy tới. Thẩm Hồi tò mò mà nhìn liếc mắt một cái, mới phát hiện này ngọc trong hồ lô nhét vào huyễn màu lưu ly châu, nhẹ nhàng động một chút, tròn tròn lưu ly châu ở ngọc trong hồ lô nhẹ đâm, phát ra thanh thúy dễ nghe động tĩnh tới. Thẩm Hồi nói, ta chỉ là chưa thấy qua thứ này, có điểm tò mò, nguyên lai chỉ là tò mò sao, nương nương lòng hiếu kỳ nhưng thật ra trọng. Bùi Hồi Quang chậm gì gì mà đem hai đoàn buộc ngọc hồ lô thật dài tơ hồng ở chính mình bàn tay thượng chiên một vòng. Thẩm Hồi đối không biết sự tình từ trước đến nay hiếu kỳ. Chính là tại đây loại sự tình tốt nhất quan tâm quá nặng tựa hồ không phải chuyện tốt. Nàng cũng không hy vọng Bùi Hồi Quang như vậy tưởng nàng. Nàng thấp thấp mà nói câu, mới không có, sau đó cúi đầu không hé răng. Bùi Hồi Quang liếc nàng liếc mắt một cái, đem trong tay tơ hồng chiều một bên tủ sách ném qua đi, một mặt ngọc hồ lô ở tủ sách ô vuông gian tạp trụ. Bùi Hồi Quang đứng dậy, chiều một bên án thư đi đến. Tơ hồng ở hắn bàn tay thượng chiền một vòng, theo hắn đi lại, đem tơ hồng chậm rãi xả thẳng, chiền ở hắn bàn tay thượng tơ hồng cũng đi theo chậm rãi di hoạt. Thẳng đến hắn bị tơ hồng quấn lấy tay đụng tới một chỗ khác ngọc hồ lô, hắn chậm gì gì mà đem chiền ở trên bàn tay tơ hồng rời rạc khai. Hắn rất có thú vị mà nắm một chỗ khác ngọc hồ lô, nhìn về phía Thẩm Hồi, nói. Nương nương đứng lên, Thẩm Hồi vẫn luôn kỳ quái mà nhìn hắn động tác, hoàn toàn không rõ Bùi Hồi Quang đang làm cái gì. Nghe vậy, nàng hồ nghi mà nhìn Bùi Hồi Quang liếc mắt một cái, vẫn là theo lời đứng dậy. Bùi Hồi Quang tầm mắt ở Thẩm Hồi eo giữa háng đánh giá một chút, sau đó kéo kéo tơ hồng, đem tơ hồng một chỗ khác tạp ở tủ sách ô vuông gian ngọc hồ lô đi xuống túm túm. Hơi điều chỉnh một chút tơ hồng độ cao. Hắn tùy tay ở trên án thư cầm mấy quyển thư chồng lên, lại đem tơ hồng đặt ở thư thượng, dùng trầm trọng nghiên mực ngăn chặn tơ hồng. Hai đoàn buộc ngọc hồ lô tơ hồng độ cao điều bình. Bùi Hồi Quang thu tay, không ngừng vang ngọc hồ lô rốt cuộc an tĩnh lại. Thẩm Hồi nắm tiểu mày xem Bùi Hồi Quang làm xong này hết thảy, nàng do dự một chút, thử thăm dò mở miệng. Ta trước kia ở một quyển chí quái chuyện xưa xem qua. Hồ ly tinh buổi tối ngủ thời điểm là ngủ ở buộc ở tụ gian một cây dây thừng thượng. Bùi Hồi Quang dương mắt nhìn phía nàng, nói, cái này kêu đi trên dây. Thẩm Hồi ở trong lòng mặc niệm một lần tên này, liền tính vọng tự sinh ý, nàng cũng không đoán được này dây thừng rốt cuộc là dùng làm gì. Bùi Hồi Quang thon dài tích bạch ngón tay khẩy khẩy tơ hồng, buộc ở hai quả nhiên ngọc hồ lô lập tức phát hiện thanh thúy dễ nghe tiếng vang tới. Nhân Bùi Hồi Quang động tác không lớn, màu sắc rực rỡ lưu ly châu chạm vào ngọc hồ lô vách trong tiếng vang cũng tiểu, vụn vặt. Ngọc hồ lô phát sinh toái tiểu thanh âm lại lần nữa dừng lại khi Bùi Hồi Quang đã đi tới Thẩm Hồi bên người. Hắn cúi xuống thân tới, dán Thẩm Hồi lỗ tai, thấp giọng nói. Là làm nương nương trần trụi thi cố vượt tại đây tơ hồng thượng đi đường. Thẩm Hồi khiếp sợ mà quay đầu, một không cẩn thận, mềm mại môi cọ qua Bùi Hồi Quang hơi lạnh mặt sườn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngẩn ra một chút, cổ theo bản năng về phía sau rụt rụt, tránh đi một chút. Bùi Hồi Quang dùng chỉ bối chậm gì gì mà cọ cọ trên má bị Thẩm Hồi mềm mại cọ quá địa phương. Hắn nghiêng đi mặt, đối thượng Thẩm Hồi ánh mắt, hỏi nàng. Nương nương phải thử một chút sao? Thẩm Hồi dùng sức lắc đầu. Nàng thật sự không rõ rốt cuộc là người nào cư nhiên nghiên cứu ra nhiều như vậy hiếm lạ cổ quái đồ vật. Bùi Hồi Quang nhìn Thẩm Hồi bắt đầu phiếm hồng gương mặt, có điểm do dự. Sau một lát, Bùi Hồi Quang bỗng nhiên cười một chút, xoa xoa Thẩm Hồi cương cương cổ, nói. Chúng ta không chơi thứ này, này chơi pháp hội cấp nương nương lộng thương, nhà ta không thích, nương nương vẫn là chọn chọn khác. Hắn thỏ lại gần cắn cắn Thẩm Hồi lỗ tai, Thẩm Hồi mỗi lần trên mặt phiếm hồng lúc sau, thính tai mới có một chút đỏ lên dấu hiệu. Hắn liền thích cắn ma nàng đỏ lên hơi mỏng thính tai. Ai muốn cùng ngươi chơi? Thẩm Hồi thanh âm thấp thấp, khí thế một chút đều không đủ. Nàng rời mắt, không đi xem Bùi Hồi Quang. Trước mắt không khỏi hiện lên những cái đó mê ly si say khi hắn hở hững biểu tình. Cùng hắn một chút độ ấm đều không có đôi mắt. Thẩm Hồi thần sắc buồn bã, trên má ửng đỏ cũng đạm đi một ít. Nàng ngồi xổm xuống, có chút hoảng loạn mà muốn đem cái dương khép lại. Bùi Hồi Quang cong lưng, giơ giơ tay tương chắn, ngăn trở nàng động tác. Hắn vạt áo đụng phải huyền hoành tơ hồng, hai quả nhiên lưu ly châu ở ngọc trong hồ lô sướng tiểu khúc nhi. Không chơi, Thẩm Hồi thanh âm dầu dĩ, nàng nhíu lại mi nhìn Bùi Hồi Quang đôi mắt, bộ dáng nghiêm túc. Bùi Hồi Quang ngón tay giữa bụng đè ở Thẩm Hồi đôi mắt phía dưới, dọc theo nàng hạ nhãn tuyến hình dáng, chậm rãi chiều nàng khóe mắt ôn nhu vê quá. Hắn nói, nương nương một lần nữa chọn một cái. Thẩm Hồi rũ mắt, an an tĩnh tĩnh mà không nói lời nào. Bùi Hồi Quang nhìn Thẩm Hồi trong chốc lát, buông ra hắn. Hắn từ trong dương chọn cái ngọc khí, hỏi Thẩm Hồi. Cái này như thế nào? Thẩm Hồi dùng khóe mắt dư quang nhìn lướt qua. Bùi Hồi Quang hỏi ngọc khí cũng là một sợi tơ hồng hai đoan các buộc một cái ngọc hồ lô. Chẳng qua hai quả nhiên ngọc hồ lô muốn càng tiểu một ít, hơn nữa buộc này hai ngọc hồ lô tơ hồng cũng càng đoàn càng tế, bất quá hai ba trường trường. Này thằng vô pháp đi rồi đi. Bùi Hồi Quang nhìn chăm chú vào Thẩm Hồi biểu tình, thấy nàng chỉ sợ lại không biết ngoạn ý nhi này là như thế nào chơi. Hắn đem nho nhỏ ngọc hồ lô đặt ở trong tay thưởng thức, chậm gì gì mà nói. Cùng lần trước cấp nương nương dùng qua miến linh không sai biệt lắm, tắc. Chính là hai cái ngọc hồ lô. Thẩm Hồi hồ nghi mà nhìn Bùi Hồi Quang liếc mắt một cái, lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, sụ mặt. Đoàn đoàn chính chính khuôn mặt nhỏ nghiêm trang, trong lòng lại ở cộng lại này tơ hồng giống như chiều dài không quá đủ nha. Bùi Hồi Quang sách cười một tiếng, phục dán đến Thẩm Hồi bên tai, thấp giọng nói. Nhà ta phía trước nói sai rồi, trên dưới không ngừng hai há mồm. Thẩm Hồi cái hiểu cái không mà nhìn hắn, chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt. Bùi Hồi Quang nhìn nàng cái dạng này, thanh âm mềm xuống dưới. Quyết định muốn cái này, nương nương nếu là tuyển hảo, nhà ta hiện tại liền cấp nương nương điêu một cái ra tới. Tả hữu đã cấp nương nương điêu quá mấy cái tiểu ngoạn ý nhi, nương nương đương yên tâm nhà ta tay nghề. Thẩm Hồi xem như hiểu rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hồi Quang đây là ngứa nghề khó nhìn, một hai phải làm nàng tuyển một cái, hắn hảo luyện chạm trồ. Không, không cần cái này. Thẩm Hồi quay đầu, nhìn phía kia một cái dương hiếm lạ cổ quái đồ vật, tính toán tuyển một cái nhìn qua tương đối phức tạp đồ vật, làm Bùi Hồi Quang hôm nay điêu không xong. Vì thế, Thẩm Hồi ánh mắt dừng ở một cái chạm rỗng tiểu quả cầu bằng ngọc thượng. Nàng nhìn cái kia tinh xảo quả cầu bằng ngọc nửa bên là rậm rạp lỗ tròn nhỏ, nửa bên là phức tạp chạm rỗng hoa văn. Tựa hồ có thể mở ra, bên trong còn có ám tầng. Không nói cái khác, liền này viết chạm rỗng hoa văn cũng không phải nhất thời nửa khắc là có thể điêu xong. Thẩm Hồi chỉ vào cái này quả cầu bằng ngọc nói, ta muốn cái này. Bùi Hồi Quang nhíu nhíu mi, đem cái kia quả cầu bằng ngọc lấy ra tới, đoan trang. Thẩm Hồi kinh ngạc nhìn hắn, hỏi, trường ấn cũng không biết cái này là dùng như thế nào. Nói, Thẩm Hồi ánh mắt dần dần chuyển qua Bùi Hồi Quang trong tay quả cầu bằng ngọc thượng, tò mò đánh giá. Quả cầu bằng ngọc vừa mới đặt ở trong dương cùng mặt khác ngọc khí bãi ở hết thảy, Thẩm Hồi không thấy thế nào thanh, hiện giờ ly đến gần, Thẩm Hồi mới thấy nguyên lai cái này trống rỗng tiểu quả cầu bằng ngọc bên trong cư nhiên thả hơi mỏng lưỡi dao. Thẩm Hồi cả kinh, tức khắc cho rằng chính mình chọn sai. Cũng chính là ở nhìn thấy chạm rỗng tiểu quả cầu bằng ngọc bên trong khảm lưỡi dao khi, Bùi Hồi Quang nháy mắt hiểu được ngoạn ý nhi này là làm gì dùng. Hắn dùng lòng bàn tay cọ cọ quả cầu bằng ngọc thượng lỗ trống, nói. Hảo, liền cái này. Bùi Hồi Quang đứng lên, đi đến phía trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, liếc mắt một cái thấy đang ở phía dưới quét lá rụng Thuận Tuế. Hắn phân phó, đi, chuẩn bị điêu ngọc đồ vật. Thuận Tuế lên tiếng, buông cái chổi, vội vàng đi chuẩn bị. Thẩm Hồi nóng nảy, nàng đứng lên, bước nhanh đuổi tới Bùi Hồi Quang bên người, truy vấn. Cái này rốt cuộc là làm gì đó? Quá hai ngày, nương nương liền biết được. Thẩm Hồi muốn nói lại thôi. Không được, không thể lại truy vấn. Bằng không giống như nàng nhiều cảm thấy hứng thú dường như. Hừ, Thẩm Hồi nhẹ nhàng mà hừ nhẹ một tiếng. Lại chừng hắn liếc mắt một cái. Xoay người ra thư phòng, bước nhanh hướng dưới lầu đi. Nàng một bên để váy mệt bước nhanh đi xuống dưới. Một bên kêu Thập Tinh, tính toán hồi hành cung. Bùi Hồi Quang không ngăn cản Thẩm Hồi rời đi, hắn chính đoan trang trong tay quả cầu bằng ngọc, cân nhắc như thế nào điêu khắc mài rúa. Này quả cầu bằng ngọc thượng chạm rỗng hoa văn quá thô tục, đổi bộ dáng gì mới hảo đâu. Thẩm Hồi mới vừa đi đến dưới lầu, Bùi Hồi quăng khắp nơi cửa sổ gọi lại nàng. Nương nương đã quên đồ vật, hắn nói. Thẩm Hồi ngưỡng mặt, nghi hoặc mà nhìn Bùi Hồi quăng. Nàng như thế nào không nhớ rõ chính mình đã quên thứ gì không mang đi. Thực mau, Tuận Năm chạy một mạch từ trên lầu xuống dưới, đem một cái tinh xảo tiểu hộp gỗ đưa cho Thẩm Hồi. Tiểu hộp gỗ không nặng, Thẩm Hồi ôm cái hộp nhỏ lắc lắc, không nghe thấy cái gì hiếm lạ cổ quái tiếng vang tới. Nàng như cũ lo lắng hộp xuyên đồ vật không thể thấy chi với người, cũng không lập tức mở ra, mà là cầm cái hộp nhỏ bước nhanh xoay người rời đi. Nàng đi rồi một đoạn ngắn khoảng cách, Đãi Thập Tinh ở nàng phía sau lạc hậu một ít, Thẩm Hồi mới dừng lại tới, thật cẩn thận mà đem hộp đẩy ra một chút, đi nhìn bên trong đồ vật. Thẩm Hồi ngây ngần cả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đem hộp gỗ cái nắp hoàn toàn đẩy ra, nhìn bên trong ngân phiếu. Hộp gỗ trang 26 tấm ngân phiếu, mỗi chương đều là 1000 lượng mặt trắng. Thẩm Hồi quay đầu, nghịch nửa buổi chiều còn thực chói mắt ấm quang, nhìn phía đứng ở phía trước cửa sổ Bùi Hồi quang. Nàng cong con mắt cười, lớn tiếng nói, lần sau còn cấp Trường Ấn làm điểm tâm ăn, giống lo lắng Bùi Hồi quang cự tuyệt dường như. Thẩm Hồi nói xong lập tức chột dạ mà xoay người, gắt gao ôm một hộp ngân phiếu, bước chân vội vàng. Thẩm Hồi mang theo Thập Tinh rời đi Bùi Hồi quang trong phủ, xuyên qua một tảng lớn hải đường lâm, đi vào ám đạo, trong nháy mắt, trong tầm mắt đều là ôn nhu màu lam nhạt. Tuy rằng không phải lần đầu tiên thấy, Thập Tinh vẫn là ở một bên cảm khái. Thật là đẹp mắt nha, nương nương, tuy rằng thấy hảo chút trở về, chính là mỗi lần đi đến nơi này đều cảm giác nơi này không phải nhân gian, là tiên giới nha. Thẩm Hồi đem trong tay chứa đầy ngân phiếu hộp gỗ trịnh trọng đưa cho Thập Tinh, nói. Người đi về trước, đem này hộp ngân phiếu cũng mang về. Sau đó kêu A Gầy cùng A Béo lại đây, ta bỗng nhiên muốn đi bái phỏng Hữu Thừa. Thập Tinh ứng, đem nặng trĩu hộp gỗ ôm ở ngực, bước nhanh trở về chạy. Thẩm Hồi đứng ở tại chỗ chờ đợi buồn tẻ, sau đó không lâu. Thẩm Hồi ngồi xổm xuống, dùng ngón tay chọc chọc mặt đất Dạ Minh Châu. Nhớ tới hai người ở chỗ này khi, Bùi Hồi quang từng ôn nhu hứa quá nặc, nàng khóe môi không tự chủ được chậm rãi nhếch lên tới. Nhưng mà sau một lát, trên mặt nàng biểu tình lại cứng đờ. Không biết như thế nào liền nhớ tới hắn nói năng bậy bạ làm nàng ở chỗ này cởi áo. Nói cái gì Dạ Minh Châu màu lam nhạt quang ảnh chiếu vào trên người nàng có bao nhiêu động lòng người. Nói cái gì hắn trước nay không thấy được 15 ánh trăng, hắn muốn nàng xả váy cắn cắn màu lam ánh trăng. Không thể nói hảo cùng không hảo ký ức, nhớ tới luôn là nhịn không được ngực thình thịch. Thẩm Hồi đem lòng bàn tay dán ở chính mình ngực, dầu dĩ mềm mại mà chửi nhỏ một câu. Thái giám chết bầm, lưu quang y y màu lam nhạt quang ảnh chiếu vào Thẩm Hồi mu u bàn tay thượng. Thẩm Hồi bỗng nhiên minh bạch Bùi Hồi quang vì cái gì đem nàng Hạo Khung Nguyệt Thăng đổi thành Hạo Khung Lâu. Nguyệt đâu, bởi vì, nàng là Nguyệt sao, nghe nơi xa truyền đến tiếng bước chân, biết Thập Tinh mang theo A Béo cùng A Gầy lại đây. Thẩm Hồi vội vàng thu hồi tạp tư, nàng dùng đôi tay mờ u bàn tay kề sát ở nóng lên gương mặt, hàng hạ nhiệt độ. Chờ bọn họ mấy cái lại đây khi, nàng đã đứng lên, đoan trang rũ mắt mà đứng. Trong tầm mắt là phủ kín mà Dạ Minh Châu, Thẩm Hồi bỗng nhiên có cái ý tưởng. Giống như, nàng không cần lại vắt hết óc mà, lừa tiền, nơi này mỗi một khắc Dạ Minh Châu đều giá trị liên thành. Nàng mỗi ngày đào một viên, trộm cầm đi thay đổi tiền bạc, có thể mua nhiều ít lương thảo cùng chiến giáp binh khí a, cách chương.